Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 80, Côn Bằng Pháp. Dài rằng giặc đường hành lang cuối cùng là một tòa trống rỗng nhà đá, một vũng huyết trì chiếm cứ hơn phân nửa không gian, thần huyết sáng chói tươi đẹp, ánh sáng nồng đậm, có kinh người dị hương tỏ khắp. Cái này đúng là một giọt côn bằng chân huyết nhuộm thành thần trì. Sư vật, thỉnh thoảng bọt nước văng lên thanh âm truyền đến. Dưới tầm mắt rời, một đầu màu đen cá lớn vui sướng tại bên trong huyết trì vẫy vùng. Không ngừng thả người vọt lên, sau đó ầm ầm rơi xuống. Vọt lên lúc, hình thái là một đầu trao liệng cửu thiên đại bằng. Rơi xuống nước lúc, hình thái là một đầu chìm vào cửu u cự côn, màu đen cá lớn hình thái tại côn thân cùng bằng thân ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi. Trong lúc mơ hồ, ngưng tụ thành một chương âm dương thái cực chân ý đồ trấn áp thiên địa. Hắc bạch phân minh, cạnh huyết trì xuôi theo, một tên thiếu niên áo trắng si ngốc nhìn qua một màn này. Rung động không nói gì, côn bằng pháp. Ta đến rồi, thật lâu, Thạch Hạo thở dài một ngụm chọc khí, ánh mắt nóng rực, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, không chút do dự lấy tay chụp vào con kia vừa vặn vọt lên màu đen cá lớn. Bị bắt lại màu đen cá lớn rất là nhu thuận, cũng không giãy giụa, xuyên thấu qua Thạch Hạo tay bộ da thịt cùng lỗ chân lông, như mặt nước dung nhập hắn trong cơ thể. Oanh, sau một khắc, huyết trì chấn động, nhấc lên ngập trời sóng máu. Một đạo bọt nước đánh tới, nháy mắt liền đem bên cạnh ao như là như pho tượng cứng đờ Thạch Hạo cuốn vào đáy ao. Nhà đá lần nữa yên tĩnh trở lại. Phía trên, mấy ngàn sinh linh huyết tinh đại chiến vẫn còn tiếp tục. Vì được đến khối kia có khắc côn bằng pháp chí cường xương, lượng lớn tu sĩ tại vĩ đại cổ điện dòng giã ác chiến một tháng lâu, tử thương hơn phân nửa, rốt cục sơ bộ phân ra thắng bại. Côn bằng xương bị cưỡng ép chia 8 khối, phân biệt từ bát phương thế lực trưởng khống, tất cả được một khối côn bằng tàn xương bát đại đỉnh tiêm thế lực. Giờ mới hiểu được coi như đạt được hoàn chỉnh côn bằng xương, truyền thừa cũng không đủ 1/3. Bất quá côn bằng pháp chính là thái cổ thập đại chí cường bảo thuật, cho dù là 1% cũng là kiếm lớn, cho nên đạt được côn bằng tàn xương thế lực nhau nhau rút đi. Có thể hải vực bên ngoài, không cam lòng thất thủ tất cả đại tôn giả, vương hầu trực tiếp chân thân đến, cùng tới trước tiếp ứng tất cả thế lực lớn viện thủ đại chiến. Lại là một trận gió tanh mưa máu. Bắc Hải phía trên hỗn loạn đại chiến chấn kinh thiên hà. Cơ hồ hoang vực hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực đều có tham dự trong đó. Một mực đứt quãng tiếp tục tháng 3 lâu, lúc này mới dần dần tiêu tán. Nửa năm sau, hóa ma động đáy, từ một giọt côn bằng chân huyết tạo nên thần trì sớm đã khô cạn. Một bộ bất phôi bảo thể ngồi xếp bằng đáy ao, hai mắt nhắm nghiền. Trang nghiêm bảo tướng, oanh, 12 miệng động thiên cùng nhau nổ vang, có chân long, chân hoàng, cửu diệp kiếm thảo, đả thần thạch, thanh loan, chu tước, kim xí đại bằng các loại, từng đầu chí cường sinh linh từ bên trong bay ra, 12 đầu chí cường sinh linh trong hư không tranh nhau gào thét xoay quanh, dị tượng rung trời. Đầu kia kim xí đại bằng đột nhiên hưng phấn khẽ kêu một tiếng. Trong cơ thể có vạn trượng ánh vàng thả ra, hóa thành mơ hồ quang đoàn co lại nhanh chóng, dường như nghênh đón cỡ nào không tên biến hóa. Sau một lát, quang đoàn tán đi, một đầu sinh động như thật côn bằng đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa. Giãn ra rủ xuống mây chi rực, một đôi mắt vàng như hai vòng mặt trời sáng tỏ, hiện ra vô tận uy nghiêm, toàn thân lông vũ sáng chói như vàng, lại xen lẫn điểm điểm màu đen lốm đốm, có hỗn độn phù văn lưu chuyển, đột phá minh văn cảnh hậu kỳ. Côn bằng pháp ta rốt cục đạt được. Chẳng biết lúc nào, xếp bằng ở thần trì dưới đáy thiếu niên đã tỉnh lại. Hắn đang thì thầm, dù cho nửa năm năm tháng trôi qua, vĩ đại cổ điện vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn. Luân phiên huyết chiến lưu lại đầy đất vết máu khô khốc cùng khe rãnh. Liền cung phụng côn bằng xương tòa kia tế đàn đều bị chí ít 10 loại trở lên chí cường thần thông cưỡng ép phá hủy, đá vụn đầy đất, ly hóa ma động chỗ sâu. Thanh thúy tê minh truyền đến, một đầu dị thường thần tuấn côn bằng đột nhiên xé rách hư không mà ra. Hơi lắc người, hóa thành một tên phong độ nhẹ nhàng hoa phục thiếu niên vững vàng rơi xuống đất. Để ta xem một chút tòa kia mật thất giấu ở đâu. Thạch Hạo chỗ sâu trong con người vô số phù văn nổi lên, bắn ra hai đạo màu vàng chùm sáng chiếu hướng hư không. Trùng trùng điệp điệp tại dò xét gì đó. Rất nhanh, một tòa ẩn nấp vào hư không không gian độc lập liền xuất hiện tại cặp kia côn bằng trong mắt. Lóa mắt mà chú mục, tìm tới ngươi, hắn tại cười nhẹ, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không coi là quá lớn không gian độc lập bên trong, có bốn cái quả trứng lớn màu vàng óng tùy ý bày ra tại tơ vàng tổ bên trong. Tô điểm một chút màu đen lốm đốm, có hỗn độn khí rủ xuống, là côn bằng sinh hạ côn bằng trứng. Không may, cái này bốn cái côn bằng trứng cùng chân long xào bên trong hai cái kia chân long trứng đều là chết trứng, cũng không còn có thể nở ra từng đầu nhỏ côn bằng tới. Chân long trứng còn có một viên còn sống sót, có thể côn bằng trứng lại đều gặp nạn, coi như này lại chém ra một đạo côn bằng thân, chỉ là chân long nhất tộc nhân quả còn chưa thanh toán. Lại muốn cùng côn bằng nhất tộc kết xuống nhân quả. Được rồi, nợ nhiều không lo thân. Tơ vàng tổ vùng ven. Thạch Hạo nhìn chăm chú một lát, quả quyết vung tay áo thu hồi côn bằng trứng. Bất quá côn bằng nhất tộc còn có côn bằng tử tồn thế. Ta cũng có thể trước trả lại bộ phận nhân quả. Về phần như thế nào trả lại, vậy sẽ phải rơi vào. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ, một thanh đứt gãy thành ba đoạn cổ pháp chiến kích tựa ở góc tường. Chính là côn bằng tùy thân chiến binh thiên hoang, không muốn cái này vỡ vụn tiên vương khí lại tàng đến nơi này. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nơi đây có côn bằng trứng, có côn bằng lưu lại khí tức, thiên hoang chiến kích phía dưới là mười mấy khối vụn vặt côn bằng xương. Đang tỏa ra nồng đậm thần thánh khí tức, đồng thời lại có một loại làm cho người kinh hãi run rẩy đáng sợ chấn động. Là chiết tiên chú lưu lại lực lượng nha. Thạch Hạo cố nén linh hồn phương diện truyền đến uy áp, sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói. Đối với trước mắt hắn đến nói, bực này lực lượng kinh khủng chỉ cần tiết lộ một tia liền có thể đem hắn tùy tiện xóa bỏ, vĩnh thế thoát thân không được. Chiết tiên chú, danh xưng có thể sinh sinh mài chết chân tiên khủng bố bí chú, có lẽ chỉ có tiên vương mới có thể chống cự. Theo biên hoang đế quan kịch chiến, trọng thương trở về côn bằng, tào ngộ tiên điện tàn tiên cầm đầu bốn tôn chân tiên phục kích, bị gieo xuống chiết tiên chú. Hoàn chỉnh thần thú thân thể bị bí chú lực lượng ngạnh sinh sinh mài đi hơn phân nửa. Chỉ còn cái này mười mấy khối xương vỡ. Có thể nói, côn bằng trước khi chết gặp khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng tra tấn. Chỉ là, Thạch Hạo hoài nghi năm đó sự tình có ẩn tình khác. Nặng hơn nữa tổn thương tiên vương cũng là tiên vương. Điều không phải bốn tôn chân tiên có khả năng phục sát thành công. Trận đại chiến kia sau lưng chỉ sợ có cái khác tiên vương cái bóng. Côn bằng cái chết vốn là cao tầng đánh cờ hậu quả. Lấy tiên điện tàn tiên cầm đầu bốn tôn chân tiên đến từ tiên vực. Tiên điện tàn tiên càng là tiên vương con trai. Đại biểu nào đó tôn thậm chí mấy tôn tiên vương ý chí. Được rồi, việc này tạm thời không nhắc tới. Thạch Hạo muốn trước đem côn bằng tùy thân chiến binh cùng hài cốt bảo tồn tốt. đợi ngày sau thấy Côn Bằng tử, liền đem nó mẫu thân di vật hết thảy trả lại cho hắn. Trước trả lại bộ phận nhân quả, chỉ là cái kia mười mấy khối côn bằng xương vỡ bên trên vẫn như cũ lưu lại có chiết tiên chú lực lượng. Thạch Hạo không dám nhẹ dính, đành phải trước theo chân long kính bên trong tiếp dẫn tiếp theo sợi chân long khí, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn phong bế, mới dám đem hắn thu hồi. Rời nhà 3 năm là thời điểm trở về nhìn xem. Thạch Hạo thu hồi thiên hoang chiến kích cùng côn bằng xương, lập tức hóa thành một đầu vỗ cánh côn bằng, cấp tốc xé rách hư không mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN